Vong xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 43, thần long ấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tề khóc nức nở. Càng lúc càng siết chặt thì thể toàn phong mà gào thét không ngừng. Nỗi đau rằng xé tâm can. Tiếng khóc của A Tề một lúc một lớn làm lay động cả một khoảng không bao la. Trời cao dường như cũng thấu hiểu lòng A Tề. Chẳng mấy chốc khí trời thay đổi, bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo đến, tiếng sét vang âm ỉ khắp một vùng, hòa âm cùng tiếng khóc thảm thiết của A Tề. Trời cao đổ cơn mưa to như thầm khóc chung với A Tề. Từng giọt mưa hòa cùng nước mắt của A Tề chảy xuống gương mặt lạnh lẽo của Toàn Phong. A Tề khóc lóc thương tâm, không ngừng tự trách bản thân. A Tề bất lực chỉ biết ngước mặt lên gào thét hỏi ông trời. Tại sao lại đối với ta như thế? Mọi chuyện từ ta mà ra, cứ lấy mạng ta đổi lại mạng của tất cả mọi người là được. Tại sao phải cướp đi hết tất cả của ta? Nói xong A Tề cúi mặt ôm chặt thi hài của Toàn Phong. Diệp Vương từ sau bước lên trước bọn binh lính. Chỉ tay về phía A Tề rồi nở nụ cười hiểm ác nói. Ta đã nói rồi. Sự tồn tại của ngươi chỉ mang lại tai ương cho những người ngươi thương yêu thôi. Nhưng ngươi đừng lo, rồi ngươi rồi sẽ được đoàn tụ với hắn ngay. Thôi, à không, phải là đoàn tụ với bọn họ, những người ngươi yêu thương nhất ấy. Diệp Vương ngạo mạn giơ kiếm lên trời cười lớn nói. Ta thắng rồi, giết được ngươi, thiên hạ này là của ta, sẽ không ai có thể tranh đoạt với ta nữa. Nhìn thấy bộ dạng thất bại thảm hại của A Tề càng khiến cho Diệp Vương dương dương tự đắc hơn mà nghênh mặt nói. Đến cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Hãy yên tâm mà an nghỉ đi, tam đường tỷ của ta à. Diệp Vương vừa cười lớn một cách khoái chí, vừa nhìn về phía đội quân rồi nói. Tất cả, mau chóng tiến lên cho ta. A Tề đầu cúi xuống rơi vào trầm tư. Ngay lúc này nội tâm của A Tề không ngừng bị giằng xé. Nỗi đau bắt đầu nhấn chìm tâm hồn. Tâm ma dần dần lấn áp rồi thao túng toàn bộ tâm thức. Cơ thể A Tề có phản ứng từ từ, nghiến chặt răng. Tay ghì chặt, luôn miệng lẩm bẩm nói. Ta nhất định phải giết chết tất cả, các ngươi. Ngay lập tức trong hư không vọng lại một giọng nói đầy ma mị phản hồi với ý niệm của A Tề. Người đó hỏi, ngươi có muốn sức mạnh không? Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh. A Tề mơ mơ hồ hồ nói. Sức mạnh, sức mạnh. Giọng nói đó tiếp tục đưa đường dẫn lối mà nói tiếp. Ngươi có muốn sức mạnh không? Hãy nói đi. Thế là trong vô thức A Tề không chần chừ mà trả lời. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh. Giọng nói đó cười khẩy một cái rồi hỏi. Tốt, nói cho ta biết ngươi muốn sức mạnh để làm gì. Diệp Vương bước lại gần, vung kiếm chỉa thẳng lên trời chuẩn bị kết liễu A Tề thì đột nhiên nhìn thấy A Tề hét to muốn sức mạnh, muốn giết người. Diệp Vương liền trợn mắt cười nhạo nói. Thế cục đã định. Có cố chấp cũng vô ích thôi. Khoanh tay chịu chết đi. Trong đầu A Tề một giọng nói vọng lại câu hỏi. Hãy nói cho ta biết ngươi muốn sức mạnh để làm gì. Cứ thế mà liên tục lặp lại. Thấy tinh thần A Tề bấn loạn, quân binh thừa cơ ồ ạt xông lên. Vừa lúc Diệp Vương hạ thanh kiếm xuống thì đột nhiên A Tề phát điên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực mà hét to. Chấm, ta muốn giết chết bọn chúng. Vừa ngẩng đầu lên thì đôi mắt bỗng chốc chuyển sang màu xanh. A Tề trừng mắt nhìn Diệp Vương. Hắn bàng hoàng tròn mắt nhìn đôi mắt màu xanh của A Tề, lập tức khiến hắn nhớ lại cuộc đối chất với Hoàng thượng ngay hắn mưu phản. Diệp Vương đưa quân bao vây Hoàng cung rồi đứng trước mặt đối chất với Hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười hỏi. Trời cao đối xử với ta quả không tệ. Hai đứa con ta kỳ vọng nhất. Quả là hai đứa con ưu tú và xuất chúng nhất. Diệp Vương cúi đầu mỉm cười ngạo mạn nói. Phụ hoàng thứ lỗi. An Nhi khiến người thất vọng rồi. Nhưng người yên tâm. Con nhất định thay người chăm sóc tốt cho Thanh Lôi. Hoàng thượng cười phá lên rồi dùng ánh mắt cương trực mà nhìn Diệp Vương hỏi. An Nhi, nước cờ này của con. Liệu con đã chắc chắn chưa? Sức ảnh hưởng và hậu quả của nó. Con chắc chắn mình sẽ gánh vác được. Diệp Vương trao mày tỏ ý khó chịu nói. Nếu như khi ấy người quyết truyền ngôi vị này cho con thì con đã không cần phải đi đến bước đường này rồi. Chính người đã ép con phải đi trên con đường này. Hoàng thượng ngước nhìn Diệc Vương rồi nở nụ cười điềm đạm nói. Muốn đội được vương miện, con buộc phải chịu đựng được sức mạnh của nó. Muốn giang cánh bay cao nhưng năng lực không đủ, cưỡng ép bản thân mình, đến cuối cùng chỉ là tổn hại chính mình mà thôi. Ngôi vị này vốn không phải của con. Những lời nói của hoàng thượng như thanh dao đâm thẳng vào tim Diệc Vương, khiến hắn ngay lập tức nổi giận đùng đùng, nhưng một giây sau lại đột ngột nở một nụ cười ẩn ý rồi đáp trả. Ý người là con vốn không xứng với ngôi vị này, ngược lại một nữ nhi như cô ta thì lại xứng, đúng không? Hoàng thượng nghe rõ câu hỏi của Diệc Vương liền tròn mắt sửng người một hồi lâu, rồi rất nhanh sau đó người đã lấy lại tinh thần, quay lưng lại với Diệc Vương vờ như không có chuyện gì. Nhìn thấy hoàng thượng chột dạ im lặng không đáp, Diệc Vương liền thừa thắng nói tiếp. Phụ hoàng, người thừa biết Tam ca là nữ nhi nhưng vẫn muốn truyền ngôi cho cô ta sao? Không lẽ trong mắt người con là đứa con không thể khiến người tin tưởng đến như vậy sao? Diệc Vương nhớ lại có lần lúc nhỏ cả hai cùng nhau trốn học để lẻn đi chơi. Sau khi bị phát hiện, Diệc Vương bị đổ mọi trách nhiệm lên người, không chỉ vậy còn bị hoàng thượng phạt nặng, trong khi A Tề lại được bao che. Mặc kệ A Tề ra sức gánh vác thay đệ đệ nhưng hoàng thượng vẫn giơ cao đánh khẽ. Những bất mãn cũng như ganh ghét của Diệc Vương đối với A Tề bất giác càng lúc càng lớn. Diệc Vương trầm ngâm hồi lâu rồi bộc bạch với hoàng thượng nói. Người lúc nào cũng như vậy. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến Tam ca thì người luôn luôn thiên vị, luôn luôn bao che, luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đứng về phía hắn, mặc kệ đạo lý, chẳng màn đúng sai. Hoàng thượng động lòng trước những lời nói của Diệc Vương liền quay đầu lại nhìn đứa con mình yêu quý không kém ấy. Đối diện với ánh mắt chiều mến ấy, Diệc Vương lập tức né tránh cúi đầu nói tiếp. Từ đầu đến cuối sự tồn tại của con chỉ để làm cái bóng cho huynh ấy. Chỉ để làm cái bục để huynh ấy có thể đứng lên cao hơn. Là một sự tồn tại. Dư thừa thôi. Hoàng thượng thở dài rồi quay người ngước nhìn lên tượng thanh long phía sau ngai vàng nói. Di ti, An Nhi, con sai rồi. Chọn Thiên Nhi trở thành người thái tử vốn không phải là việc mà ta muốn hay không muốn là có thể định đoạt được. Điều quan trọng là vì Thiên Nhi là người được thần long ấn định. Diệc Vương vẫn không phục mà cố chấp hỏi. Thần long ấn định sao? Người nghĩ một lý do vô lý như vậy có thể khiến con chấp nhận sao? Hoàng thượng quay người nhìn Diệc Vương mỉm cười rồi nói. Con có nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy không? Diệc Vương hướng mắt nhìn theo bàn tay của hoàng thượng rồi tỏ vẻ hoài nghi hỏi. Đôi mắt xanh của thần long sao? Đôi mắt ấy thì có liên quan gì tới huynh ấy chứ? Hoàng thượng cười khẩy một tiếng rồi nói. Hỏi hay lắm, những thứ tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng thực tế ẩn sâu bên trong lại có một liên kết sâu sắc khác. Diệc Vương vẫn không hiểu hàm ý bên trong những câu nói của hoàng thượng, thế là lại tò mò hỏi tiếp. Liên kết sâu sắc khác sao? Rốt cuộc người đang muốn nói điều gì chứ? Hoàng thượng quay mặt lại nhìn Diệc Vương rồi nghiêm nghị nói. An Nhi, con hãy nghe cho rõ đây. Từ lúc vừa sinh ra, Thiên Nhi đã được trời cao ban cho đôi mắt màu xanh y như mắt của thần long vậy. Ánh mắt đó chính là minh chứng cho việc Thiên Nhi là người được thần long ấn định. Ta tin rằng đôi mắt sẽ là cứu tinh cho Thanh Lôi về sau. Bấy giờ Diệc Vương đột nhiên bừng tỉnh lại, miệng thốt ra. Đôi mắt xanh của thần long sao? Không thể nào, sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Không thể nào được, ta không tin trăm ngàn binh lính không thể nào thua cho đôi mắt ấy được. Nói xong cùng với lòng đố kỵ hắn phẫn nộ hô to. Chấm, tiến lên, ai giết được Tề Vương sẽ được phong tước vương tử. Vinh hoa phú quý cả đời. Xông lên, mau xông lên cho ta. Nghe đến giàu sang phú quý ai cũng mừng rỡ, mạng cũng không cần tranh nhau xông lên. Kẻ cầm đau kẻ cầm thương. Không chần chừ do dự mà muốn lấy mạng A Tề. Trước tiếng kêu la đồng lòng của quân lính, A Tề buông thi thể của Toàn Phong xuống đất, từ từ cầm thượng vũ mà đứng lên. Căm phẫn nhìn Diệc Vương, A Tề hô to, chấm, ta bắt các ngươi phải bồi táng cho tất cả mọi người. Cách chương.